Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1066, chương 1066, Long Thần Tiến Giai chuẩn bị. Xoẹt xẹt á, trong lúc đó, trong bầu trời đêm từng đạo màu xanh lam lôi quang lấp lóe. Theo Long Đế Băng Giao Trang Nghiêm phát thệ hoàn tất, vạn đạo lôi quang trên không trung cũng chậm chậm tiêu tán. Chủ nhân, yên tâm đi, hắn đã phát xuống nghiêm khắc nhất lời thề, là sẽ không dễ dàng vi phạm, bằng không hắn sẽ bị lời thề phản phệ. Hoàng Nhĩ trưởng lão cười nói, dạng này cũng có thể được. Lý Minh kinh ngạc trừng to mắt, hắn có thể chưa từng nghe nói NPC thề cũng sẽ cùng khế ước một dạng bị hệ thống bảo hộ. Chủ nhân đừng quên, nơi này là thần cảnh thành, thượng cổ thần giới nặng nhất lời thề. Hắn ở chỗ này phát ra lời thề, tự nhiên sẽ nhận gánh trách nhiệm. Hoàng Nhĩ trưởng lão mỉm cười giải thích nói, tốt a, ta tin tưởng ngươi, hiện tại ngươi liền đi kêu lên Tỳ Hưu bọn họ, giúp ngươi đem thượng cổ long thi chuyển tới nơi này. Lý Minh nói ra, đa tạ chủ nhân. Băng Giao nhất thời hưng phấn gật đầu nói, ta cũng ra khỏi thành đi làm ít chuyện, một hồi trong thành gặp mặt. Lý Minh lập tức điều ra tọa kỵ, nhanh chóng hướng về thành thị khác một bên phóng đi, một đường xông qua phố lớn ngõ nhỏ. Sắp tiếp cận cổng thành lúc, chỉ thấy đỉnh đầu một đầu màu băng lam cự giao theo thành chợ trên không bay qua. Băng Giao mang theo đồng bạn hắn trước kia sớm phóng tới ngoài thành. Lý Minh cũng tới đến tới gần cửa thành một chỗ tiểu hình trong sân rộng. Tiến vào truyền tống trận về sau, hắn lập tức phát động truyền tống công năng. Trước mắt truyền tống giao diện nhảy ra. Hiện tại xây dựng thêm sau thần kính thành, truyền tống giao diện cũng xuất hiện một số nho nhỏ biến hóa. Thành Tây, Vạn Thọ Sơn thành Bắc, Thần Thú Sơn Lâm thành Đông, Man Hoang Trạch. Ba cái địa đồ truyền tống mệnh lệnh đều có hai loại truyền tống địa điểm có thể để cho lựa chọn. Trước mắt thần kính thành một khối mở ra ba cái địa đồ. Chỉ có thành nam bên ngoài y nguyên vẫn là một mảnh mê vụ. Hắn trực tiếp lựa chọn Vạn Thọ Sơn đỉnh núi truyền tống. Bởi vì nơi đó có hắn chuyên môn di chuyển đi qua thần mộ hang động. Bạch, một giây sau, Lý Minh đã đứng tại đỉnh núi đất trống trước, lại hướng phía trước mới cũng là một tòa bia đá, cùng phía trước nhất phong ấn khu vực. Hắn trực tiếp đi hướng bia đá, mở ra lòng đất thông đạo. Cũng ngay lúc này, Vạn Thọ Sơn chân núi, một chỗ núi cửa ải bên trong cửa động khổng lồ bên trong. Ba bốn người ảnh theo chỗ động khẩu xông ra, cấp tốc bay hướng lên bầu trời. Ngao! Băng lam quang mang lập lòe, một bóng người cấp tốc mở rộng, biến thành một đầu to lớn giao long, phần đuôi còn kết nối lấy một cái lớn lên dây thừng dài. Theo giao long ra sức phóng hướng thiên hư không, dây thừng đằng sau trong động đất, thoáng cái xuất hiện một đầu càng thêm to lớn thần long. Chỉ bất quá toàn thân mềm nhũn, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Tỳ Hưu cùng ngàn năm cổ hòe thêm thượng linh thạch, ba người đứng tại giao long trên lưng, cùng nhau phát động thần lực tụ hợp vào băng giao thể nội, trợ giúp hắn tăng lên lực lượng lôi ra long thi. Mắt thấy cự hình long thân theo trong động đất hoàn toàn bay hướng lên bầu trời, ba người tranh thủ thời gian bay về phía mặt đất, đồng thời nâng long thi dưới bụng, giúp đỡ trở về mặt đất băng giao. Dù động hướng về phía trước kéo lấy to lớn long thân, hướng hướng cửa thành phóng đi. Một đường khó khăn gửi vận chuyển lấy long thân. Băng giao hình thể tuy nhiên cũng rất lớn, nhưng tại thượng cổ long thi trước mặt, hắn cũng chỉ có một phần ba lớn nhỏ mà thôi. Thực, thượng cổ thần long cái đầu càng phải so hiện tại long tộc trưởng thành long thần lớn hơn một chút, mà lại lực lượng muốn cường hãn hơn. Dù sao đây là long thần tổ tiên sinh sống ở thần lực rồi giao thượng cổ thần giới. So hiện tại long thần sinh hoạt điều kiện đều có to lớn khác biệt. mà đầu này thượng cổ long thi có thể đến bây giờ, nhất định là vô cùng chân quý. Thần cảnh thành bên trong, Địa Tinh đại sư từ lâu chuẩn bị sẵn sàng, hắn mang theo thượng cổ long hồn canh giữ ở trên quảng trường, chỉ chờ long thi đến. Quang trụ lóe lên, Lý Minh trở lại nội thành, liền tranh thủ thời gian phóng tới trong thành, chờ hắn thu thập hết thủy tinh đi vào phủ thành chủ cửa lúc, Địa Tinh đại sư cùng Hoàng Nhĩ trưởng lão cũng đứng ở nơi đó, chờ đợi long thi trở về nội thành. Trưởng lão, lần này trợ giúp băng giao tiến giai thần long, ngài có bao nhiêu nắm chắc? Lý Minh lo lắng hỏi. Long thần huyết thệ tình huống hắn biết một số, cho nên minh bạch cái này huyết thệ quá trình vô cùng nguy hiểm, cũng không phải là 100% có thể thành công. Chủ nhân, nếu như đổi lại trước kia, lão nô xác thực không nhiều lắm nắm chắc, dù sao đây là thượng cổ long thần thi thể, băng giao long hồn phải chăng có thể phù hợp, tỷ lệ không đến một nửa. Bất quá ngài đừng quên, lần trước ngài mang về Bái Nguyệt Đài, thế nhưng là thượng cổ thần tích một trong. Tòa này Bái Nguyệt Đài có thể tăng lên các loại linh thú tấn thăng lúc tỷ lệ thành công, đương nhiên cũng có thể tạo được trợ giúp long thần huyết thể tác dụng. Hiện tại vừa vặn là ban đêm, chúng ta xác suất thành công đem về tăng lên trên diện rộng. Hoàng Nhĩ trưởng lão an ủi, có Bái Nguyệt Đài trợ giúp, lại có bao nhiêu xác suất thành công? Lý Minh không yên lòng hỏi. Ước chừng 80% lấy phía trên cơ hội, Hoàng Nhĩ trưởng lão suy tư nói ra. Ta đây cứ yên tâm. Lý Minh thở dài ra một hơi, bất quá Bái Nguyệt Đài tình huống cũng để cho hắn trong lòng phi thường hưng phấn. Tòa này thượng cổ thần tích tồn tại, lại có thể tăng lên linh thú tiến giai xác suất thành công, cũng liền mang ý nghĩa về sau mặc kệ là chế tạo trang bị cùng khế ước linh thị, thậm chí là linh thị thăng giai, cũng có thể ở chỗ này hoàn thành. Đáng tiếc, thần cảnh thành đặc thù năng lực để hắn thủy chung không cách nào tại giã ngoại mở ra cái này phong ấn không gian, nhất định phải nghĩ cái phương pháp an toàn mới được, không phải vậy không cách nào phát huy thần cảnh thành chỗ có hiệu quả. Lý Minh trong lòng suy tư thần cảnh thành tương lai mở ra địa điểm. Thời gian trôi qua rất nhanh, băng giao bọn họ vừa đem long thi trở về cổng thành, tình huống bị Lý Minh biết được thời điểm, trước mắt hắn lại nhảy ra một cái nói chuyện riêng xin. Lão ca, sự tình gì? Lý Minh hỏi. Nói cho ngươi một tin tức tốt, Bá Thiên Minh di chuyển lãnh địa thành công, ngay tại Long Lân trong dãy núi. Hoàng Triều Lang Huyết vừa cười vừa nói, cái này là lúc nào phát sinh tình huống? Lý Minh kinh hỉ hỏi. Bá Thiên Minh quả nhiên mắc lừa, ngay tại nửa giờ trước đó. Ta huynh đệ chằm chằm ở nơi đó vốn đang không thể tin được bọn họ nhanh như vậy liền lấy đến lãnh địa cho phép. Thẳng đến về sau quang trụ từ không trung xuất hiện, bọn họ Bá Thiên Thành từ trên trời giáng xuống, bọn họ lúc này mới cho ta phát tới tin tức, ta tự mình đi xác định mới dám báo cho ngươi. Hoàng Triều Lang Huyết vừa cười vừa nói, không nóng nảy, để bọn hắn trước đầu nhập tiền tài phát triển, đầu nhập tiền càng nhiều, đến lúc đó mới có thể càng đau lòng. Lý Minh cười nhạt một cái nói, ngươi cũng quá xấu, bất quá ta ưa thích, ta cho phép thế nào? Hoàng Triều Lang Huyết hỏi. Tài liệu đã toàn bộ chuẩn bị tốt, thì chờ ta trở lại. Bất quá còn có chút sự tình, đoán chừng muốn chậm trễ một chút thời gian. Lý Minh đem tình huống bây giờ cáo chi cho hắn. A, Long thần huyết thể, ngươi bây giờ liền bắt đầu. Không phải nói còn muốn quan sát băng giao một đoạn thời gian sao? Hoàng Triều Lang Huyết kinh ngạc hỏi. Thời gian đã không kịp. Ngày mai sẽ phải mượn nhờ băng giao lực lượng, tối nay chỉ có thể sớm bắt đầu, có thể thành công hay không còn không dám xác định đây. Lý Minh nói ra, vậy ngươi chuyên tâm bận bịu chuyện này a, ta chỗ này không nóng nảy, tối nay bất luận rất trễ, ta đều chờ đợi ngươi tin tức. Hoàng Triều Lang Huyết gật đầu nói. Minh bạch, Lý Minh gật gật đầu. Hiện tại chỉ chờ Băng Giao bọn họ trở về. Sau mười mấy phút, chỉ thấy trống rỗng trên đường phố. Một đầu to lớn đá lạnh giao long màu xanh bốn chảo chạm đất. Cố hết sức hướng về phía trước bò sát lấy. Sau lưng lớn lên dây thừng dài kết nối lấy một đầu càng đại thần hơn long. Dây thừng thắt ở nó một đôi long trên sừng. Không ngừng hướng về phía trước kéo lê. Thì liền ba cái đại thần NPC cũng bị mệt mỏi quá sức. Từng cái miễn cưỡng đẩy mạnh long thi. Chậm rãi hướng về phía trước di động. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.